Ngươi cũng biết vì sao vi sư lại trao nó cho ngươi. Doanh Thừa Phong suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đậy nắp hộp ngọc lại, thi lễ nói, sư phụ yên tâm, ngày sau đệ tử kế thừa y bát của ngài, sẽ đem linh đạo phát dương quang đại, tuyệt đối không làm cho ngài phải hổ thẹn. Trên mặt Trương Minh Vân lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói, ngươi biết thế là tốt, hãy tu luyện cho tốt, vi sư muốn nhìn xem trong 100 bộ binh khí, phòng hộ ngươi có thể thuận lợi hoàn thành mấy bộ. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, cầm hộp ngọc rời đi. Trầm Ngọc Kỳ cười hì hì tiến lên, kéo ống tay áo của cậu, nói, cậu, biểu hiện của hắn thế nào? Trương Minh Vân cười như có như không nhìn cô cháu, nói, rất tốt. Lão Phu mấy chục năm khổ tu linh đạo, hiện nay cuối cùng cũng có một tên đồ đệ, coi như là ông trời có mắt. Ngọc Kỳ, điều này phải cảm ơn cháu A. Gương mặt Trầm Ngọc Kỳ hơi đỏ lên, trong lòng giống như được ăn mật ngọt, cực kỳ hưng phấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, Linh khí Minh Linh Châm bước nhanh về tới phòng mình. Doanh Thừa Phong đóng cửa lại, lấy ra hai bộ khôi giáp và đại đao. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Chí Linh, phân tích chúng, nghĩ ra đồ án linh văn tốt nhất đi. Chí Linh ứng tiếng, lập tức điên cuồng tính toán. Chí Linh một khi bắt đầu tính toán, chân khí trong cơ thể Doanh Thừa Phong lập tức bắt đầu tiêu hao không ngừng. Vào thời điểm tu vi chân khí vẫn là nhất tầng, khi Chí Linh phải toàn lực tính toán phải chịu rất nhiều ràng buộc, nhưng hiện giờ tu vi của hắn đã đạt tới thất tầng, so với trước kia thì giống như mộ trời một vực, căn bản không thể so sánh. Cho nên đối với chút tiêu hao chân khí này, hắn cũng không cảm thấy bị ảnh hưởng chút nào. Phẩm chất của chiếc áo giáp và thanh đại đao này gần như có thể quán chú công kích chi lực bình thường nhất và phòng ngự chi lực. Cho nên, khắc đồ án linh văn lên chúng đều là những loại cố định không hề thay đổi. Chẳng quá, tuy đồ án linh văn phải cố định, nhưng về bố cục chỉnh thể vẫn có thể khác nhau một ít. Bởi vì những binh khí và áo giáp này không phải là thành quả do máy móc tạo thành, mà chính là thành phẩm làm thủ công. Cho dù xuất phát từ tay một người thì ngoại hình binh khí và phòng cụ tuyệt đối không thể hoàn toàn giống nhau. Huống chi, nguyên bưu cung cấp binh khí và phòng cụ tuyệt đối không có khả năng xuất phát từ tay một người. Tượng sư học đồ bình thường tuy rằng có thể khắc linh văn lên đồ vật, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào đồ án linh văn có sẵn mà thôi. Về phần bố cục chỉnh thể linh văn cũng không phải chuyện mà bọn họ có thể tính toán. Mà bố cục chỉnh thể đồ án linh văn trên binh khí và phòng cụ không thể bỏ qua. Sau khi quán linh thành công sẽ là điểm mấu chốt để xác định phẩm chất của linh khí tốt hay xấu. Bố cục linh văn hợp lý có thể làm cho uy lực của binh khí và phòng cụ phát huy tới cực hạn, cũng có thể dẫn dắt liên kết với cỗ lực lượng thần bí ở trong hư không. Thời điểm Trương Minh Vân giao nhiệm vụ cho Doanh Thừa Phong chỉ là muốn hắn có được cơ sở vững chắc nhất. Nhưng Doanh Thừa Phong đối với yêu cầu bản thân mình cũng cực kỳ nghiêm khắc. Hắn theo đuổi không chỉ là số lượng, mà còn cần tới chất lượng. Phẩm là những binh khí, phòng cụ xuất ra từ tay hắn đều phải là tinh phẩm trong các mặt hàng cùng loại. Lẳng lặng chờ đợi, sau một nén nhang, thanh âm Chí Linh vang lên, ta đã tính toán xong, chỉnh thể bố cục như vậy mới có thể đem uy lực lớn nhất của bộ áo giáp phóng thích ra ngoài. Doanh Thừa Phong hơi khép hờ hai mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên một bộ đồ án kỳ diệu. Ở trong không gian tưởng tượng của hắn, một kiện áo giáp nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, tiếp theo đó là một chiếc Minh Linh Châm bỗng hiện ra. Từ trên chiếc châm không ngừng lóe lên những luồng bạch quang ổn định. Khi Doanh Thừa Phong nhìn thấy luồng bạch quang này thì trong lòng không khỏi có cảm giác dở khóc dở cười. Bởi vì luồng bạch quang này thật sự quá mức ngưng thật. Đừng nói là tu vi thất tầng chân khi của hắn không thể làm được, cho dù là Doanh Lợi Đức cũng không có khả năng. Đối với hắn mà nói đây cũng chỉ có ở trong không gian thần kỳ do Chí Linh sáng tạo ra mới có thể cảm nhận được sự hùng mạnh của bạch quang. Chiếc châm không chút do dự hạ xuống, nhanh chóng di chuyển ở trên chiếc khải giáp. Từng chỗ nông sâu không giống nhau, những đường nét tinh tế dần xuất hiện trên chiếc khải giáp. Chúng giống như một bức tranh đẹp tuyệt vời hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Doanh Thừa Phong lên trên đó. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, minh linh châm bên trong không gian não vực của Doanh Thừa Phong cuối cùng đã ngừng lại, mà đồ án linh văn ở trên khải giáp cũng được hoàn tất. Bộ đồ án linh văn này cũng không có bao nhiêu chỗ thần kỳ, chỉ là đồ án phòng ngự linh văn bình thường mà thôi. Nhưng bởi vì bố cục hợp lý đạt tới cực hạn, cho nên nhìn về chỉnh thể nó có vẻ dị thường thoải mái và đẹp mắt. Giống như hai cái bức tranh do hai người vẽ, một cái do học sinh tiểu học vẽ, mặc dù cũng có thể gọi là tranh vẽ, nhưng so với họa sĩ chân chính thì nó lại khác nhau một trời một vực. Chí Linh, vì sao lại phân phối như thế? Doanh Thừa Phong trầm giọng hỏi. Nếu như là trước kia, vào thời điểm Doanh Thừa Phong không có lực lượng tinh thần, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này. Bởi vì cho dù hắn hiểu được mấy thứ này thì cũng vô pháp chân chính nắm giữ được linh đạo. Nhưng hiện giờ lại khác, hắn chẳng những có được lực lượng tinh thần cường đại, hơn nữa cỗ lực lượng này cũng không giống với người thường, được Phong Huống và Trương Minh Vân cực kỳ coi trọng. Ngày sau tiềm lực phát triển của hắn ở trên linh đạo có không gian rất lớn, cho nên hắn mới muốn mình hoàn toàn nắm giữ những kiến thức này. Bởi vì chỉnh thể, Chí Linh lập tức không chút hối hận giải thích cho hắn. Có lẽ bởi vì Chí Linh học tập tri thức linh đạo đã lâu, hơn nữa còn có chút thành tựu, thế nhưng lại không thể chân chính cùng với người khác giao lưu. Cho nên, một khi Doanh Thừa Phong biểu hiện hứng thú với phương diện này, nó lập tức thao thao bất tuyệt giảng giải lại. Nhìn bộ dạng của nó dường như chỉ hận không thể đem toàn bộ tri thức mà nó biết truyền thụ cho Doanh Thừa Phong. Lặng lặng lắng nghe, phẩm là những chỗ không hiểu Doanh Thừa Phong đều đưa ra câu hỏi, mà Chí Linh lại không hề cảm thấy mất kiên nhẫn giải thích tất cả những thắc mắc này. Hơn nữa, khi nó giải thích, ở trong đầu Doanh Thừa Phong cũng đồng thời cũng xuất hiện hình ảnh phối hợp. Dưới hình ảnh phối hợp với những lời giải thích của Chí Linh thì tuyệt đối có thể làm cho người ta dễ dàng ghi nhớ, khắc sâu hơn vào trong đầu. Cũng chỉ có sinh mệnh kỳ lạ như Chí Linh mới có thể dùng loại phương pháp này để giảng giải. Ngoại trừ nó ra thì dù là Trương Minh Vân hay Phong Huống cũng đều không thể làm được chuyện này. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu. Chí Linh mặc dù trải qua tiến hóa trở thành một sinh mệnh thần kỳ, nhưng căn nguyên của nó vẫn là một cỗ máy móc. Cho nên đối với yêu cầu bản thân lên tới mức rất cao, quả thực có thể xứng với hai chữ hà khắc. Dưới sự tính toán của nó thậm chí còn không cho phép có chút nào sai lệch, nhưng cũng chính bởi vì yêu cầu nghiêm khắc cho nên mới có thể làm cho phẩm chất binh khí, phòng cụ đạt tới mức cao nhất. Một lúc lâu sau, Doanh Thừa Phong mở mắt ra, hắn lấy từ trong người ra một cái hộp ngọc, hắn cẩn thận lấy chiếc minh linh châm do Trương Minh Vân tặng ra. Cây minh linh châm này hoàn toàn khác với cây mà chú Doanh Lợi Đức hắn tặng cho. Không chỉ về chiều dài và kiểu dáng khác nhau, mà chủ yếu chính là tài liệu hơn kém nhau rất nhiều. Khi cầm chiếc minh linh châm này vào trong tay, Doanh Thừa Phong lập tức cảm nhận được sự ôn hòa, làm cho trong lòng người ta xuất hiện cảm giác dễ chịu khó có thể hình dung. Ánh mắt hơi trở nên ngưng trọng, một luồng chân khí từ trong cơ thể Doanh Thừa Phong truyền sang chiếc minh linh châm. Nhưng mà ngay giờ phút này Doanh Thừa Phong phát hiện một chuyện rất kinh ngạc. Minh linh châm phát sáng lên, cũng không phải chỉ có mỗi đầu châm sáng lên, mà toàn bộ chiếc minh linh châm đều tỏa ra ánh sáng. Mà đạo hòa quang thần kỳ này sau khi bao phủ lấy minh linh châm thì từ trên đó lập tức phóng xuất ra từng đạo lực lượng kỳ dị. Loại lực lượng này ở mặt trên minh linh châm hội tụ lại thành một đồ án hết sức hấp dẫn. Doanh Thừa Phong bật miệng kêu lên. Khi ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống minh linh châm thì đã khác hẳn lúc trước. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao khi Trương Minh Vân đem minh linh châm tặng cho hắn thì Trầm Ngọc Kỳ lại kinh ngạc như thế. Hóa ra, đây cũng không phải là một cây minh linh châm bình thường, cũng không chỉ là vật tượng trưng cho hắn kế thừa y bát của Trương Minh Vân. Nó không ngờ lại là một kiện linh khí, hơn nữa còn dùng một loại thủ pháp cực đoan để luyện chế thành linh khí. Ở mặt ngoài của nó cũng không có khắc đồ án linh văn nào, nếu như không dung nhập chân khí vào bên trong thì ngoại trừ nó có chất liệu đặc thù thì căn bản không thể phát hiện ra đây là một kiện linh khí. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, hắn đem lực chú ý của mình rời sang chỗ khác, cẩn thận dò xét đồ án thần bí quanh quẩn quanh minh linh châm. đồ án này phức tạp vô cùng, nó nối liền với nhau tạo thành một thể, căn bản không nhìn ra được điểm cuối cùng và điểm kết thúc. Nếu là người khác sợ rằng dù tiêu hao hết chân khí cũng không thể nhìn ra được điều gì trong đó. Nhưng Doanh Thừa Phong thì lại khác. Khi hắn liếc mắt nhìn qua Chí Linh ở trong não vực cũng bắt đầu đem đồ án này ghi chép lại. Đương nhiên, đây cũng mới chỉ là ghi chép mà thôi. Muốn phân tích và phục chế thì còn phải tiêu hao một đoạn thời gian dài. Khẽ thở ra một hơi, Doanh Thừa Phong thu liễm tâm thần, cảm ứng chân khí vận hành. Sau một lát, luồng bạch quang trên Minh Linh châm dần tập trung ở đầu châm, biến thành một đạo bạch quang dày đặc. Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi nhướng lên, ánh mắt hắn khó che giấu được một tia kinh ngạc. Bởi vì giờ phút này hắn sử dụng chân khí cũng không nhiều, chỉ khống chế ở mức lục tầng chân khí mà thôi. Nhưng mà khi chân khí tiến vào trong Minh Linh châm, lập tức kích phát lực lượng trong linh văn. Cỗ lực lượng này khi được chân khí kích phát ra, nó đồng thời hút thêm một loại linh lực thần kỳ ở trong hư không. Chân khí, linh lực kết hợp làm một cho nên mới có thể ở đầu mũi châm ngưng tụ ra tầng bạch quang dày đặc như thế. Doanh Thừa Phong có một loại cảm giác, luồng bạch quang dày đặc này so với lúc hắn sử dụng thất tầng chân khí để khống chế Minh Linh châm bình thường vẫn còn mạnh hơn một bậc. Có lẽ không chỉ là một bậc, mà phải là hai. Ba bậc cũng không biết chừng. Linh khí, đây là chỗ tốt của linh khí. Thứ này tác dụng không chỉ thể hiện ở trên binh khí và phòng cụ, ngay cả vật phẩm đặc thù như Minh Linh châm không ngờ cũng có thể khắc đồ án linh văn, dung nhập linh tính. Đáy lòng Doanh Thừa Phong không khỏi cảm thán, linh đạo quả nhiên giống như khoa học kỹ thuật ở kiếp trước của hắn, bao quát toàn bộ xã hội nhân loại. Tinh thần lực lượng phóng thích ra dung nhập vào luồng bạch quang trên đầu mũi châm, cổ tay hắn bắt đầu hơi run run, từng đạo hoa văn thần kỳ hiện ra trên chiếc khải giáp. Có lẽ bởi vì Doanh Thừa Phong hiện giờ tu vi chân khí đã hơn xa lúc trước, cũng có lẽ bởi vì Doanh Thừa Phong có một chiếc linh khí Minh Linh châm, cho nên hắn trong lúc khắc linh văn lên chiếc khải giáp không ngờ lại chẳng đình chỉ lấy một lần. Mà hoàn toàn dựa theo đồ án Chí Linh thiết kế không hề có chút sai biệt nào khắc lên. Khi hắn thu hồi Minh Linh châm, linh văn trên bộ khải giáp cũng hơi lóe lên một chút ánh sáng. Chân khí ẩn chứa bên trong đi tiêu tán đi thì nó mới dần biết mất. Doanh Thừa Phong hài lòng nhìn kiệt tác của mình, trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên cười nói, Ngọc Kỳ, vào đi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 104, chịu thiệt. Cửa mở ra, một đạo thân ảnh xinh đẹp từ bên ngoài tiến vào, đây đúng là Trầm Ngọc Kỳ. Vẻ mặt nàng có chút quái lạ, nói, Thừa Phong sư đệ, làm sao ngươi biết là ta ở ngoài cửa? Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, Ngọc Kỳ sư muội, vi huynh trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chỉ cần tính toán một chút là biết sư muội đang ở ngoài cửa. Hai hàng lông mày Trầm Ngọc Kỳ hơi nhíu lại, nàng khinh thường nói, cái gì chứ, không phải là ta vừa phát ra chút thanh âm, cho nên mới bị ngươi nghe thấy sao? Hừ, ngươi chẳng qua là đoán được thôi. Sắc mặt Doanh Thừa Phong đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn lập tức thản nhiên nói, Ngọc Kỳ, ta đúng là nghe được một chút thanh âm, nhưng bởi vì thanh âm này do nàng tạo ra, cho nên ta mới nghe được thôi. Trầm Ngọc Kỳ thoáng giật mình, gương mặt nàng hơi đỏ ửng lên. Doanh Thừa Phong tuy rằng không nói là mình khắc cốt ghi tâm, nhưng hắn biểu đạt ý tứ cũng tương đương như thế. Trong phòng thoáng trở nên yên tĩnh, cả không gian tràn ngập không khí mờ ám. Trong lòng Doanh Thừa Phong vui mừng vô cùng, hắn đứng lên đang định ôm lấy mỹ nữ vào lòng, nhưng Trầm Ngọc Kỳ dường như đoán ra được suy nghĩ của hắn, cho nên cả người nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời nói. Sư đệ, cậu nói ngươi mau chóng quán linh một chiếc áo giáp rồi đem qua cho cậu xem. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, nếu như Trương Minh Vân đã phân phó, hơn nữa bản thân còn ở trong Trương Phủ thì hắn không thể kéo dài thời gian. Khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống chiếc khải giáp vừa khắc xong linh văn. Nhìn thấy Doanh Thừa Phong chuyển ánh mắt tràn ngập tính xâm lược đi, Trầm Ngọc Kỳ thoáng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng không biết vì sao trong lòng lại có chút tiếc nuối và không cam lòng. Hai má hơn đỏ lên, nàng vội và thu hồi lại tâm tư của mình, phóng xuất ra một tia tinh thần lực nho nhỏ tiếp xúc với chiếc khải giáp trên bàn. A! Trầm Ngọc Kỳ đột nhiên kinh hô lên một tiếng, ánh mắt lóe lên tia quang mang kỳ dị. Sư muội, làm sao vậy? Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi. Trầm Ngọc Kỳ hơi lắc đầu, nói, không có gì. Ta chỉ cảm thấy được đồ án linh văn trên chiếc khải giáp này rất hài hòa. Tuổi của nàng dù sao cũng không lớn, tuy rằng thiên phú hơn người nhưng kinh nghiệm lại thiếu hụt rất nhiều. Cho nên nàng không thể nhìn ra bộ đồ án linh văn này đã gần tiếp cận tới mức hoàn mỹ, mà chỉ cảm giác được bộ đồ án này giống như có ma lực khó hiểu, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của nàng. Doanh Thừa Phong mỉm cười, nói, ở trên bộ khải giáp này ta dụng tâm khắc nên tạo thành như thế cũng là chuyện đương nhiên. Trầm Ngọc Kỳ thoáng tức giận, liếc mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, chưa thấy qua một người nào tự cao tự đại như vậy. Chẳng qua ở trong lòng hắn đối với những lời nói của Doanh Thừa Phong cũng không có cảm giác bài xích, ngược lại còn hơi có chút kiêu ngạo vì hắn. Doanh Thừa Phong từ trong lồng ngực lấy ra một viên phòng ngự chi thạch, đây là trước khi hắn rời đi, Nguyên Bưu đã đưa cho hắn nguyên bộ tài liệu. Kỳ thật, Doanh Thừa Phong cũng không cần sử dụng linh tính lực lượng trong phong linh thạch, mà có thể hoàn toàn nhờ vào trí linh dùng chân khí mô phỏng thành linh tính của phòng ngự chi lực. Nhưng mà, chuyện này thật sự quá mức kinh thế hãi tục, ngay cả khi ở trước mặt Trầm Ngọc Kỳ hắn cũng tuyệt đối không thể để lộ ra chuyện này. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong tập trung toàn bộ tinh thần lại bắt đầu quán linh. Từ một mặt ý nghĩa nào đó, đây là lần đầu tiên hắn dùng tinh thần lực lượng chân chính của mình để quán linh. Đương nhiên, nếu ở trong não vực đã có sinh vật thần kỳ như trí linh, hắn tuyệt đối sẽ không cho mình là kẻ thanh cao. Chỉ có điều, tại thời điểm trí linh dùng chân khí chuyển hóa thành lực lượng khác, tinh thần lực của hắn cũng đồng thời dung nhập vào trong đó, cảm thụ được một quá trình tuyệt vời nhất. Vô hình chung, tinh thần lực lượng tràn ngập trong hư không, rất nhanh đã đi tới trên phòng ngự chi thạch. Tinh thần lực lượng của Doanh Thừa Phong dưới sự trợ giúp của trí linh nhanh chóng tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. Loại điều chỉnh này tuy rằng cảm giác cũng không lớn, nhưng nó là quá trình rất trọng yếu. Chỉ một lát sau, lực lượng bên trong phòng ngự chi thạch đã bị tinh thần lực lượng của hắn dẫn động, hơn nữa còn bắt đầu trở nên linh hoạt. Tuy rằng đây là lần đầu tiên tinh thần lực lượng của Doanh Thừa Phong gặp phải tình huống này, nhưng đối với trí linh mà nói thì giống như một thói quen vậy. Doanh Thừa Phong đem phòng ngự chi thạch đặt lên trên điểm bắt đầu đồ án linh văn của bộ khải giáp. Ngay sau đó, một luồng hào quang màu trắng mà mắt thường có thể thấy được từ trên viên phòng ngự chi thạch phát sáng lên. Hơn nữa nó giống như một căn bệnh lây lan, rất nhanh đã tràn sang tới bộ khải giáp. Lực lượng linh tính trong phòng ngự chi thạch rất nhanh truyền sang, mà hào quang trên bộ khải giáp càng lúc lại càng thịnh, thậm chí còn đạt tới mức chói mắt. Ước chừng sau một nén nhang, bên trong gian phòng đột nhiên vang lên một tiếng kêu nhỏ, bụp. Theo đó phòng ngự chi thạch trong tay Doanh Thừa Phong vỡ vụn ra, hơn nữa rất nhanh hóa thành bột phấn rơi tán loạn dưới sàn. Doanh Thừa Phong mở hai mắt ra, cau mày nói, thiệt rồi. Ánh mắt Trầm Ngọc Kỳ thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng mặc dù từ miệng của cậu biết được Doanh Thừa Phong có thiên phú quán linh rất cao, nhưng mà, dựa theo tưởng tượng của nàng, Doanh Thừa Phong dù có thể quán linh thì quá trình đó nhất định sẽ gian nan vô cùng. Dù sao, quán linh cũng không thể dễ dàng nắm giữ, cho dù là nàng từng được cậu khen là thiên tài thì cũng phải sau một thời gian dài khổ luyện mới nắm giữ được quán linh thuật. Tuy nhiên, khi nhìn thấy quá trình Doanh Thừa Phong quán linh, suy nghĩ lập tức lại chuyển biến long trời lở đất. Tên quái thai Doanh Thừa Phong này không ngờ lại dễ dàng dùng tinh thần lực lượng dẫn dắt linh tính lực lượng bên trong phong linh thạch ra như thế. Đã như vậy, tinh thần của Trầm Ngọc Kỳ lại dễ dàng cảm ứng thấy, cỗ lực lượng này còn dùng trạng thái rất hài hòa, tự nhiên dung nhập vào trong bộ áo giáp. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy thành sông, không một chút khó khăn, miễn cưỡng. Nhìn bộ dạng này thì dường như Doanh Thừa Phong không phải là một người vừa mới bước vào linh đạo, mà chính là đại cao thủ đã tu luyện linh đạo mấy trăm năm. Lúc này, nghe thấy Doanh Thừa Phong tức giận nói ra mấy tiếng, nàng mới từ trong trạng thái kinh hãi giật mình tỉnh lại. nhẹ nhàng vỗ lên trán một cái. Nàng thầm nghĩ trong lòng, đây thật sự là quái thai, một quái thai không theo lẽ thường, chuyện kinh người hắn làm còn thiếu sao? Bản thân sao phải vì việc này mà kinh ngạc? Khẽ mũi môi, nàng làm bộ dạng khinh thường nói, cái gì mà thiệt? Doanh Thừa Phong chỉ vào đống bột phấn ở trên mặt đất, nói, phỏng đoán lúc trước của ta hoàn toàn sai lầm, vốn nghĩ chỉ cần dùng một viên phòng ngự chi thạch là đủ cho một chiếc áo giáp. Nhưng mà linh tính trong phòng ngự chi thạch hiện giờ đã sử dụng toàn bộ, vậy mà vẫn chỉ lấp đầy một nửa đồ án linh văn. Ai? Hắn lắc đầu, vẻ mặt hơi lộ ra sự đau đớn, nói, xem ra phải cần hai viên phòng ngự chi thạch mới được, lần buôn bán này thực sự không có lợi a. Trầm Ngọc Kỳ trợn tròn mắt, nàng vốn nghĩ rằng bất kể Doanh Thừa Phong làm chuyện đáng kinh ngạc thế nào thì mình cũng phải thờ ơ. Nhưng mà, khi nghe thấy lời oán thán của hắn thì nàng vẫn không thể giữ bình tĩnh được. Ngươi nói là linh tính lực lượng trong phòng ngự chi thạch lại không đủ để làm đầy đồ án linh văn một chiếc áo giáp. A, đúng là chỉ được hơn một nửa. Trầm Ngọc Kỳ thả tinh thần lực lượng ra, cẩn thận cảm ứng một chút. Rất nhanh nàng phát hiện đúng là như thế. Ở trên chiếc áo giáp, phòng ngự chi lực không ngờ lại chỉ mới đạt được 2-3 phần, khoảng cách tới mức tràn đầy còn kém rất nhiều. Vẻ mặt Trầm Ngọc Kỳ có phần khó tin, thì thào nói, làm sao có thể? Tuy rằng kinh nghiệm của nàng không phong phú, nhưng đối với đồ án linh văn phòng ngự bình thường cũng không thấy xa lạ gì. Doanh Thừa Phong lần này cũng không khoe khoang cái gì, cho nên hắn khắc đồ án phòng ngự linh văn cơ bản nhất lên trên chiếc khải giáp mà không sửa chữa gì. Dù sao, chiếc khải giáp này cũng là mặt hàng phổ thông, không đáng để hắn sửa chữa. Nhưng chính bởi vì là đồ án linh văn phòng ngự cơ bản nhất này cho nên Trầm Ngọc Kỳ mới kinh ngạc như thế. Một chiếc áo giáp bình thường phối hợp với đồ án linh văn phòng ngự bình thường thì khả năng chứa đựng phòng ngự linh tính rất có hạn. Mà Doanh Thừa Phong lấy ra một viên phong linh thạch cũng không phải là đồ giả. Dựa theo lẽ thường mà nói, một viên phòng ngự chi thạch như thế dùng để quán linh là quá đủ. Thế nhưng, hiện giờ linh tính lực lượng trong phòng ngự chi thạch đã bị dùng hết, nhưng đồ án linh văn trên chiếc khải giáp vẫn còn trống rất nhiều. Loại biến cố như thế này đã vượt ra khỏi nhận thức của Trầm Ngọc Kỳ, cho nên nàng mới có thể cảm thấy khó tin vô cùng. Cái gì mà không có khả năng? Một đạo thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Doanh Thừa Phong và Trầm Ngọc Kỳ đồng thời giật mình thốt ra tiếng. Sư phụ, cậu, Trương Minh Vân thản nhiên tiến vào phòng, ánh mắt hắn sau khi đảo qua một vòng rơi xuống đống bột phấn trên mặt đất, ngạc nhiên nói, Thừa Phong, ngươi đã bắt đầu quán linh sao? Vâng, Đồ Nhi đang thử quán linh, nhưng còn chưa xong. Doanh Thừa Phong cung kính nói, Thừa Phong sư đệ dùng một viên phòng ngự chi thạch hoàn chỉnh để quán linh mà vẫn chưa thể làm đầy đồ án linh văn trên bộ áo giáp. Trầm Ngọc Kỳ lập tức nói. Hàng lông mày Trương Minh Vân hơi nhăn lại, nói, Thừa Phong, vi sư chỉ bảo ngươi rèn luyện cơ sở, chứ không bảo kiểm tra học thứ linh văn của ngươi. Hừ, ngươi vì sao lại chủ trương sửa đồ án linh văn? Doanh Thừa Phong vội vàng nói, sư phụ, con cũng không có sửa chữa a. Trương Minh Vân khẽ hừ một tiếng, nhưng hắn còn chưa kịp nói, Trầm Ngọc Kỳ đã nói giúp, cậu, Thừa Phong sư đệ khắc đồ án linh văn lên chiếc khải giáp chính là loại đồ án cơ bản nhất. Trương Minh Vân thoáng kinh ngạc, ánh mắt nhìn bột phấn trên sàn nhà, cùng với chiếc khải giáp chưa quán linh xong, vẻ mặt hơi trở nên ngưng trọng. Trầm tư một lát, hắn tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc khải giáp trên bàn. Chỉ thoáng cái, Trương Minh Vân đã xác định được tài liệu chế tạo chiếc khải giáp này cũng không có chỗ nào đặc thù. Mặc dù dùng tinh cương tốt nhất để rèn thành, nhưng chỉ có thể đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất trở thành linh khí mà thôi. Nói như vậy, việc phát sinh quái dị này không liên quan tới tài liệu của chiếc áo giáp. Một luồng tinh thần lực từ trên người hắn phóng ra ngoài, nó nhanh chóng đảo qua chiếc khải giáp một vòng. Bỗng nhiên, ánh mắt Trương Minh Vân thoáng trở nên ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía Doanh Thừa Phong, nói, đồ án linh văn trên khải giáp là do ngươi tự tay khắc sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, bái phỏng đúng ạ. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng buồn bực, hay là mình khắc đồ án Linh Văn có chỗ nào không ổn, cho nên mới làm cho Trương Minh Vân sư phụ kinh ngạc như thế. Sư phụ, đồ nhi có chỗ nào sai, mong ngài chỉ điểm cho. Hắn nghiêm nghị nói, đồ nhi hướng ngài cam đoan, về sau sẽ không tiếp tục phạm phải sai lầm như thế nữa. Lời cam đoan của hắn tuyệt đối là thật, hơn nữa cũng tự tin mình có thể làm được. Bởi vì có sự tồn tại của Chí Linh, một khi hiểu mình sai ở chỗ nào, như vậy trong lúc thiết kế có thể nghĩ biện pháp tránh khỏi sai lầm này. Loại việc này cứ giao cho Chí Linh, nó tuyệt đối sẽ đưa ra đáp án làm cho Doanh Thừa Phong hài lòng. Gương mặt Trương Minh Vân khẽ nảy lên vài cái, nửa ngày sau mới thở dài nói, không có gì. Thừa Phong, về phía cơ sở Linh Văn ta đã không còn gì để chỉ điểm cho ngươi nữa. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nói, sư phụ, ý ngài là... Trương Minh Vân hơi cau mày lại, nói, chẳng qua ngươi cũng không được đắc ý, cơ sở chính là cơ sở, ta không bởi vì biểu hiện xuất sắc của ngươi mà buông lỏng. Trong vòng 3 tháng, ngươi phải quán linh cho ta 150 chiếc áo giáp và binh khí. Doanh Thừa Phong hơi có chút hít thở khó khăn, hắn có chút u oán nhìn Trương Minh Vân, trong lòng cực kỳ buồn bực. Không phải lúc trước nói là 100 bộ sao, giờ tại sao trong nháy mắt lại tăng thêm một nửa, có còn để cho người ta sống nữa không đây? Ánh mắt Trương Minh Vân thoáng nghiêm nghị, nói, sao, ngươi không muốn làm à? Không, đồ nhi đương nhiên là muốn. Doanh Thừa Phong vội vàng phủ định, hắn miệng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ nói, đừng nói là 150 bộ, cho dù là 200 bộ đồ nhi cũng cam tâm tình nguyện. Trương Minh Vân nhẹ nhàng a lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong thêm vài phần quái dị. Doanh Thừa Phong lúc này mới giật mình, trong lòng xuất hiện dự cảm khác thường. Hắn cười khổ nói, sư phụ, đồ nhi chỉ là tùy tiện nói chơi thôi. Trương Minh Vân tức giận, lạnh một tiếng, nói, ở trước mặt vi sư có thể tùy tiện hồ ngôn loạn ngữ sao? Doanh Thừa Phong cúi đầu, bất đắc dĩ nói, vâng thưa sư phụ, đồ nhi sẽ tận lực cố gắng, tranh thủ thời gian hoàn thành 200 bộ khôi giáp và binh khí. Trương Minh Vân chậm rãi gật đầu, nói, Thừa Phong, vi sư không chỉ yêu cầu ngươi mau chóng hoàn thành, hơn nữa còn yêu cầu ngươi xuất ra hết bản lãnh của mình. Hắn dùng ngón tay chỉ lên mặt chiếc áo giáp nói, ngươi có biết vì sao một viên phòng ngự chi thạch lại không thể lấp đầy đồ án Linh Văn trên chiếc áo giáp này không? Doanh Thừa Phong thoáng suy sụp tinh thần, hắn nhẹ giọng nói, mong sư phụ chỉ điểm. Trương Minh Vân nhẹ giọng nói, bởi vì đồ án Linh Văn ngươi khắc đã đạt tới mức quá tốt. Hắn cảm khái nói, mặc dù là cùng chất liệu, cùng một công việc, nhưng tay nghề của người thao tác lại khác nhau sẽ sinh ra chất lượng khác nhau. Trầm Ngọc Kỳ đột nhiên vỗ nhẹ tay nói, cháu hiểu rồi. Thừa Phong sư đệ khắc đồ án Linh Văn đạt tới mức hoàn mỹ. Trời ạ, là hoàn mỹ a. Trương Minh Vân mỉm cười nói, còn chưa tới mức hoàn mỹ, nhưng cũng gần đạt tới mức hoàn mỹ. Ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, hắn cũng hiểu ra nguyên do. Đồ án Linh Văn hắn khắc lên chiếc áo giáp này về chỉnh thể bố cục đã đạt tới mức cực cao. Ở trong tình trạng này mà muốn quán linh thành công thì sẽ tiêu hao linh tính lực lượng lên rất nhiều lần. Đương nhiên, mỗi một chút phòng ngự linh tính tăng thêm thì lực phòng ngự của chiếc áo giáp cũng được đề cao lên một tầng. Chuyện tốt như vậy nếu như các linh sư khác gặp được thì tuyệt đối là việc khó có thể cầu. Trương Minh Vân cười ha ha, nói, Thừa Phong, vi sư biết ngươi có thiên phú học Linh Văn không ai sánh nổi, nhưng lại không nghĩ rằng ngươi có thể đạt tới mức khoa trương như vậy. Doanh Thừa Phong cười xấu hổ, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Chí Linh quả nhiên là lợi hại, tùy tiện tính toán một hồi lại có thể được sư phụ khích lệ như thế. Nếu như nó toàn tâm toàn ý sửa chữa thì không biết sẽ tạo ra cái thứ gì. Vẻ mặt Trương Minh Vân lại trở nên nghiêm nghị, nói, chẳng quá, ngươi cũng không thể vì vậy mà kiêu ngạo, tự mãn. Tu luyện linh đạo là đi ngược với dòng nước, ngươi phải bảo trì mọi thời khắc tiến bộ, nếu như ngưng lại hoặc không thể tiến lên. Hắn nhìn thẳng vào mắt Doanh Thừa Phong, nói, hoặc cơ sở không vững chắc, như vậy thành tựu ngày sau sẽ rất hữu hạn. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, hắn cung kính bái một cái thật sâu với Trương Minh Vân, nói, đệ tử hiểu, đa tạ sư phụ dạy bảo. Trương Minh Vân chậm rãi gật đầu, nói, ngươi ở đây tiếp tục cố gắng. 3 tháng này trôi qua khá buồn tẻ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể kiên trì. Đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Doanh Thừa Phong vội vàng cam đoan. Trương Minh Vân xoay người đi ra tới cửa phòng. Hắn đột nhiên dừng lại một chút, nói, Ngọc Kỳ. Trầm Ngọc Kỳ mặc dù không cam tâm, nhưng làm thế nào cũng không thể tiếp tục lưu lại. Chỉ đành bất mãn nhìn cậu một cái rồi ngoan ngoãn rời đi. Doanh Thừa Phong thoáng cảm thán một tiếng. Hắn một lần nữa thu liễm tâm thần, tiếp tục lấy ra một viên phòng ngự chi thạch rồi đặt lên trên chiếc áo giáp. Ngay sau đó, trong phòng xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ dị, hơn nữa nó nhanh chóng dày đặc lên. Nhìn cửa phòng đóng chặt, cùng với cảm ứng được lực lượng tinh thần, Trương Minh Vân mới hài lòng gật đầu, dặn dò, Ngọc Kỳ, thời gian này không nên đi quấy rầy Thừa Phong, để hắn chuyên tâm tu luyện linh đạo. Trầm Ngọc Kỳ nhẹ nhàng ứng tiếng, chỉ là nghĩ tới trong vòng 3 tháng phải quán linh 200 bộ áo giáp và binh khí thì trong lòng thoáng có chút không nỡ. Cậu để Thừa Phong sư đệ làm như vậy có phải nặng quá hay không? Trương Minh Vân cười cười nhìn cô cháu gái của mình, nói, cháu đau lòng sao? Trầm Ngọc Kỳ khẽ dậm chân vài cái, sáng giọng nói, cậu nói linh tinh gì thế? Trương Minh Vân cất tiếng cười to, nói, ngươi yên tâm, tiểu tử này có thể chịu đựng được. Trầm Ngọc Kỳ khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn của mình, bất mãn nói, cậu từng nói qua phải lượng sức mà làm, nếu như không biết lượng sức mình, muốn một bước lên trời ngay. Trương Minh Vân vung tay chặn lại nói, trong lòng cậu hiểu rõ, tiểu tử này không phải người bình thường, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đánh giá nó. 3 tháng thời gian quán linh 200 bộ binh khí và áo giáp nếu đổi lại là một người mới thì không thể hoàn thành công việc này, nhưng ở trên người hắn thì lại có thể. Nói tới đây, hắn thoáng dừng lại một chút, do dự nói, hơn nữa, ta cũng muốn nhìn xem cực hạn của hắn tới đâu. 3 tháng sau để xem hắn có thể mang tới cho chúng ta điều ngạc nhiên gì. Trầm Ngọc Kỳ mở to mắng, trong lòng thoáng hiểu được. Trương Minh Vân cũng không nói tiếp. Hắn nhanh chân bước về phía phòng của mình. Nhưng đúng lúc này, một tên đầy tớ trung niên nhanh chân chạy tới. Cung kính nói, lão gia, ngoài cửa có 2 vị khách nhân muốn cầu kiến ngài. Hắn lấy ra một chiếc bái thiếp đưa lên. Trương Minh Vân nhận lấy. Trên đó viết Bích Thủy Uyển Phương Hủy và Nguyên Mưu. Hắn lúc này mới bật cười, thầm nghĩ trong lòng, Doanh Thừa Phong vừa mới liên hệ xong đã có người đem đồ tới. Muốn nói giữa 2 bên trước kia không có vấn đề gì thì ta không tin. Suy nghĩ một lát, Trương Minh Vân phân phó mời 2 người bọn họ đến đại sảnh chờ. Nói là người bọn họ muốn gặp còn đang phải tu luyện, chờ sau khi tu luyện xong thì hắn sẽ đến gặp. Tên đầy tớ ứng tiếng, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Phương Sư Vinh, ánh mắt của Vinh quả nhiên là xa hơn tiểu đệ. Nguyên Bưu chuyển động thân hình mập mạp của mình, vẻ mặt tươi cười nói, tiểu Vinh đệ kia quả nhiên là môn hạ đệ tử của Trương Minh Vân đại sư. Phương Hủy mỉm cười, thân hình gầy yếu của hắn không thể so với Nguyên Bưu nhưng địa vị lại cao hơn Nguyên Bưu một bậc. Nguyên sư đệ, lần này hắn đồng ý công khai thân phận của mình thì đã chấp nhận chúng ta rồi. Đây chính là một tin tức tốt, nếu có thể mượn cơ hội này tạo quan hệ với Trương Minh Vân đại sư, thì bằng bất cứ giá nào cũng có thể trả. Phương Hủy khẽ nói, trước khi ta rời khỏi gia tộc, gia chủ cố ý dặn dò khi giao dịch với linh sư cho dù mình chịu thiệt một ít cũng là đáng giá. Nguyên Bưu cung kính ứng tiếng, hắn quay đầu lại, đưa ánh mắt về phía bắc, thì thào nói, tiểu Vinh đệ kia vì sao còn chưa xuất hiện a? Phương Hủy bật cười nói, vị quản gia kia đã nói qua hắn còn đang tu luyện xong tự nhiên là sẽ tới gặp chúng ta, làm sao ngươi phải mất bình tĩnh như vậy? Nguyên Bưu vội vàng nói, tiểu đệ minh bạch. Hắn mở miệng khen, ngay cả sư huynh cũng phải chờ, tiểu đệ làm sao dám có ý kiến. Phương Hủy khẽ gật đầu, nhắm mắt lại không nói nữa. Hắn lần này từ gia tộc trở về, vừa mới đi vào trong Bích Thủy Uyển đã nghe Nguyên Bưu đề cập tới chuyện Doanh Thừa Phong tới. Khi biết được Doanh Thừa Phong quả nhiên là đệ tử của Trương Minh Vân đại sư, hơn nữa còn công khai thân phận, hắn làm sao có thể ngồi yên một chỗ được. Hai người lập tức đem một lô áp giáp và binh khí áp giải tới Trương phủ. Sau khi đưa bái thiếp, hạ nhân Trương phủ lập tức đón bọn họ vào trong đại sảnh. Nhưng mà, một canh giờ trôi qua vẫn như trước không có ai ra tiếp đón hai người. Nếu như là kẻ khác làm như thế này, sợ rằng hai người đã sớm nổi giận. Nhưng bản thân đang ở trong phủ một vị linh sư, bọn họ không ai dám lỗ mãng. Cuối cùng, một tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài đại sảnh vang lên. Dưới ánh mắt mong chờ của hai người bọn họ, Doanh Thừa Phong tiến vào cửa, hướng về phía hai người chắp tay chào. Doanh Thừa Phong cười nói, Phương tiền bối, đã lâu không gặp. Phương Hủy cười ha hà, nói, Tiểu Vinh đệ, lão phu cuối cùng cũng nhìn thấy mặt ngươi, thật sự không dễ dàng a. Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói, vãn bối trước kia có chút bất đắc dĩ mới phải che giấu gương mặt, mong hai vị tiền bối thứ lỗi. Phương Hủy liên tục xua tay, nói, Tiểu Vinh đệ, ta nào có tức giận. Hắn dừng lại một chút, nói, nếu Tiểu Vinh đệ là đệ tử của Trương Minh Vân đại sư, hai người chúng ta sao dám nhận hai tiếng tiền bối chứ? Nếu Tiểu Vinh đệ không chê thì gọi hai tiếng Phương huynh, Nguyên huynh là chúng ta thấy vui rồi. Doanh Thừa Phong gật đầu, nói, đã như vậy, Doanh Thừa Phong cũng không tiện làm trái lời hai vị. Ánh mắt Phương Hủy sáng ngời lên, thế mới biết tính danh thực của tiểu tử này. Doanh Thừa Phong lấy từ đằng sau ra một cái thùng, nói, đây là một bộ áo giáp binh khí mà tiểu đệ mới quán linh xong, mời hai vị xem qua. Hai người Phương Hủy thế mới biết, Doanh Thừa Phong quả thật cũng là người tu luyện linh đạo. Chút bất mãn trước kia trong lòng bọn họ cũng theo đó mà biến mất. Phương Hủy tiến lên, mở nắm thùng ra. Hắn cầm chiếc áo giáp lên, một luồng chân khí nhanh chóng được quán nhập vào bên trong. Ngay sau đó, chiếc áo giáp phát sáng lên. Bạch quang ở giữa không trung không ngờ lại làm cho người ta có cảm giác trầm trọng như núi. Này, cái này. Phương Hủy hít sâu một hơi khí lạnh, nói, thượng phẩm, đây là thượng phẩm sĩ cấp linh giáp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, định giá thượng phẩm linh giáp. Nguyên Bưu gian nan lên tiếng hỏi lại, ánh mắt trợn trừng như mắt trâu vậy. Nhưng mà, trong lòng hắn vẫn có chút không tin, ở trong thanh âm tràn ngập sự hoài nghi liệu có phải Phương Sư Vinh bị hoa mắt hay không. Nguyên liệu khải giáp và binh khí đều do Bích Thủy Uyển cung cấp, cũng do một tay hắn lựa chọn ra những tinh phẩm. Chỉ có điều, tinh phẩm trong mắt hắn và tinh phẩm trong mắt linh sư hoàn toàn là hai cái khác nhau. Lấy hiểu biết của hắn đối với linh đạo, muốn quán linh một bộ áo giáp và binh khí thành linh khí bình thường cũng không phải việc gì khó. Nhưng ở tay tuyệt đại đa số linh sư thì mấy thứ này chỉ là tạo thành loại hàng hạ phẩm. Hoặc nếu như may mắn có thể đạt được vài món trung phẩm đã là không tệ. Còn về sĩ cấp thượng phẩm sao? Điều này tuyệt đối vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Phương Hủy chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia quang mang sợ hãi lẫn vui mừng, nói, không tồi, là thượng phẩm, tuyệt đối là sĩ cấp thượng phẩm linh giáp. Ánh mắt Nguyên Bưu đảo một vòng, khó tin nói, Doanh Tiểu Vinh đệ, hay là ngươi mời Trương Minh Vân đại sư xuất thủ? Phương Hủy cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ nhìn Doanh Thừa Phong. Hắn làm giám định sư trong Bích Thủy Uyển đã lâu năm, cho nên so với Nguyên Bưu thì càng hiểu biết thêm được về giá trị của thượng phẩm linh giáp. Nếu như từ một chiếc áo giáp được chế tạo bởi những tài liệu quý báu mà quán linh thành thượng phẩm linh giáp thì có khả năng cao hơn. Nhưng loại mặt hàng thông dụng làm bằng tinh cương này mà muốn trở thành thượng phẩm linh giáp như vậy, người phụ trách khắc linh văn và quán linh tuyệt đối không phải là một linh sư bình thường. Cho nên giờ phút này, trong lòng Phương Hủy cũng có hoài nghi, Doanh Thừa Phong có phải đã mời Trương Minh Vân đại sư xuất thủ không? Doanh Thừa Phong mỉm cười nói, bộ áo giáp binh khí này là do Doanh Mổ tự mình khắc linh văn và quán linh, thật sự là để hai vị phải chê cười rồi. Phương Hủy và Nguyên Bưu thoáng trao đổi ánh mắt kinh hãi cho nhau, trong lòng bọn họ nhấc lên sóng gió tới tận trời. Phương Hủy cười lớn hai tiếng, nói, không thể tưởng tượng được Doanh Tiểu Vinh đệ tu luyện linh đạo lại vững chắc như vậy. Phương Mộ thật sự là thất kính rồi. Đây là Trương phủ,